da thịt vốn trắng nõn như tuyết lại biến thành đỏ tươi, cái miệng yêu kiều không ngừng phát ra âm thanh rên ra. Ta muốn tặng cho Hứa công tử một phần đại lễ, nghe nói Hàng Mai tiên tử này là đệ nhất mỹ nhân trên biển, là mộng tưởng của rất nhiều người tu đạo đấy, nhưng trời sinh nàng tính cách lãnh đạm, cho tới bây giờ không động tâm với bất cứ nam nhân nào, tu băng tâm pháp quyết càng lạnh lùng hơn. Rất nhiều người đến nhà muốn gặp mặt nàng một lần cũng không được. Hôm nay không mảnh vải che thân nằm trong ngực của ngươi, đang cầu hoan, mặt quân vuốt vuốt, chẳng lẽ ngươi không động tâm sao? Hứa tiên nói. Cũng không phải là không có dục vọng, nhưng đáng tiếc vô tình, ta cũng không bao giờ lợi dụng lúc người ta khó khăn, cho ngươi thừa dịp mà vào. Động sát niệm trước mặt thiên ma, quả thực là tự tìm diệt vong. Dạ ma thiên dường như kinh ngạc trước câu trả lời của Hứa tiên. Ngươi cũng không phải ngụy quân tử, ta thừa cơ mà vào thì sao chứ? Nếu như ngươi không cứu nàng, thì thần niệm của nàng sẽ bị dục hỏa thiêu đốt sạch sẽ, đường đường Hàng Mai tiên tử chẳng phải thân tử đạo tiêu sao, còn biến thành một nữ tử chỉ biết cầu hoan với nam nhân, Hứa công tử sẽ không thấy chết mà không cứu chứ? Thần sắc Hứa tiên biến ảo, nói. Ngươi muốn như thế nào? Dạ ma thiên nói. Ta muốn ngươi phát động một tia dục vọng, hảo hảo nếm thử mỹ nhân trong ngực. Thời điểm ngươi bị dục hỏa thiêu đốt, ta sẽ thừa cơ tiến vào trong tâm của ngươi, như vậy ngươi có thể cứu nàng, có muốn đánh cược một keo không? Cho dù thua cũng cứu được nàng, thắng còn được một đại mỹ nhân, nàng nhất định sẽ nhớ rõ nam nhân đầu tiên là ngươi đấu, hì hì. Đây thẳng nói chỉ rõ chỗ hiểm của Hứa tiên. Nhưng mà Hứa tiên thật sự thấy Hàng Mai tiên tử bị nàng khống chế, cũng không đành lòng, Hàng Mai tiên tử cuối cùng cũng chỉ có con đường chết. Hứa tiên thầm mắng một tiếng, đánh bạc cái rắm. Tâm ma cả đời, vạn kiếp bất phục, cho dù hắn vào thời điểm này, bị thiên ma xâm nhập, cũng tuyệt đối khó thoát. Dạ ma thiên cười nói. Hứa công tử, thời gian của ngươi không còn nhiều, chẳng lẽ ngươi muốn thần niệm của nàng bị đốt sạch, lại lặng lẽ thu thân thể nàng để hưởng dụng sao? Hì hì, thật giảo hoạt. Lại âm thầm buông lỏng dục hỏa, nếu như người độ kiếp đã chết, nàng cũng không còn lý do lưu lại. Hứa tiên thấy Hàng Mai tiên tử đang nhíu mày. Trên thân thể xuất hiện màu đỏ tươi, một dòng suối từ trong u cốc của nàng chảy ra ngoài, cuồn cuộn không dứt chảy vào đất tuyết, đông thành băng, mái tóc màu băng lam rối bời. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Dạ ma thiên nói. Đừng tưởng rằng có thể lừa ta, ngươi động tình dục là bổn tọa cảm giác được. Hứa tiên cũng không phải người đá, lúc này buông lỏng khống chế tâm thần, dục hỏa trong thân thể bốc lên. A. À. Một tiếng kêu đau đớn xen lẫn yêu kiều thỏa mãn từ trong miệng của nàng vang lên, một tia máu tươi màu đỏ tươi chảy ra ngưng kết trên tuyết. Giống như hoa mai. Một cổ nước lạnh giống như dập tắt dục hỏa đang thiêu đốt thân thể của nàng, toàn thân Hứa tiên cứng đờ trong chốc lát, biết rõ đây chính là nguyên âm của Hàng Mai tiên tử. Chỉ một lát, động tác của nàng biến thành chủ động tác nhiệt tình mà cứng ngắc. Hứa tiên cầm chặt bố mãn của nàng, không hề do dự. Hai thân thể cuốn lấy nhau. Ngôn ngữ chính là mấy tiếng rên ra của nam nữ, giờ này khắc này, cũng tại nơi băng thiên tuyết địa này biến thành thiên đường cho hai người. Dạ ma thiên ẩn thân trong thân thể Hàng Mai tiên tử, âm thầm quan sát tất cả, nàng âm thầm kinh ngạc cảm giác trong thân thể của Hứa tiên truyền ra, dục vọng này gấp trăm ngàn lần người bình thường. Nếu người bình thường có dục vọng như vậy, đã sớm biến thành quỷ còn hơn cả sát quỷ. Nếu như để mình khống chế, thì ma pháp của mình có thể tiến thêm một bước. Nhưng nàng đang chờ đợi trong kiên nhẫn, chờ dục vọng của Hứa tiên đến cực hạn, khi đó Hứa tiên sẽ hoàn toàn bị nàng nắm giữ, rốt cuộc không cách nào đào thoát. Hỏa diễm màu hồng phấn trong người của Hàng Mai tiên tử đang di động, nhiễm lên thân thể của Hứa tiên. Hứa tiên chỉ cảm thấy dục vọng đang từ từ mất đi khống chế, lý tính trở nên không có giá trị, thậm chí lo lắng đối với dạ ma thiên cũng không còn quan trọng, chỉ tận tình chơi đùa với mỹ nữ trong ngực. Cúi đầu hôn lên bờ môi mỏng của Hàng Mai tiên tử. Hàng Mai tiên tử lập tức hùa theo hắn. Dục hỏa đốt cháy, thời điểm tới cực hạn, ánh mắt của Hứa tiên đỏ thẫm, ôm chặt Hàng Mai tiên tử. Dạ ma thiên càng không do dự, xâm nhập vào trong cơ thể của Hứa tiên. Hứa tiên, ngươi là của ta. Lời nói hơi có chút mập mờ nhưng giống như đang nghiền rủa, muốn đem toàn bộ tâm thần và lý trí của hắn bị hủy diệt. Dục hỏa đang thiêu đốt tùy ý trong tâm thần của Hứa tiên. Giờ khắc này Hàng Mai tiên tử từ ý thức bị đốt sạch cũng thanh tĩnh đôi chút, không biết có phải là vị dạ ma thiên đánh vỡ băng cứng trong nội tâm hay không, đối mặt với tình cảnh này cũng không cách nào duy trì lãnh đạm như ngày thường. Hỏa diễm dục vọng đang không ngừng thiêu đốt nàng ta, cảm giác quá lạ lẫm, khi động tác của nam nhân này càng ngày càng kịch liệt, đôi tay kia không khách khí vuốt ve thân thể của nàng, làm cho nàng cảm thấy một tia đau đớn nhưng càng giống như giải thoát. Xấu hổ, mờ mịt, phẫn nộ, khủng hoảng. Đủ loại cảm xúc không ngừng nổ tung trong nội tâm của nàng hiện giờ, trong nháy mắt này cảm nhận tâm tình còn nhiều hơn nàng tu hành suốt trăm năm qua. Mà chính vì nam nhân này, vì cứu giúp nàng, lúc này đang lâm vào hiểm cảnh. Trong tâm hải của Hứa Tiên, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Có lẽ không thể nói là chiến đấu, càng phải nói là nghiêng về một phía, Dạ Ma Thiên khống chế Hứa Tiên lúc này, cũng dễ dàng như khống chế người bình thường. Nhưng chỗ cuối cùng của tâm hải, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn đỉnh thiên lập địa, dùng con ngươi màu đen lãnh tịch tĩnh mịch nhìn lướt qua Dạ Ma Thiên dưới chân. Dạ Ma Thiên kinh hãi, không ngờ trong nội tâm của Hứa Tiên có ý thức cường đại như thế, tụ tập tất cả dục hỏa thiêu đốt bóng người cao lớn này, nhưng ngọn lửa vừa tiến vào thân thể của nam nhân này, giống như tiến vào vực sâu không đáy, không dậy nổi bao nhiêu kích động. Dạ Ma Thiên kinh hãi muốn bỏ chạy cũng đã muộn. Bỗng nhiên Đông Nhạc Đại Đế giơ chân lên, dẫm lên Dạ Ma Thiên giống như con kiến dưới chân. Dạ Ma Thiên phát ra tiếng thét thảm thiết. Thiên ma thao túng nhân tâm cũng có thể tổn thương thiên ma, không có quan hệ tới thực lực. Đôi mắt đỏ thẫm của Hứa Tiên xuất hiện một tia thần thái, hủy diệt một cổ phân thân của Dạ Ma Thiên, có lẽ đã làm cho nàng bị thương nặng, đáng tiếc không biết bản tôn nàng ta ở đâu, bằng không có thể giết nàng rồi. Dục hỏa vẫn còn thiêu đốt trong cơ thể, Hàng Mai tiên tử cũng giống như vậy. Đối với loại tâm hỏa này, áp chế cũng vô dụng, hắn trở thành người bị hại. Việc đã đến nước này, Hứa Tiên cũng không cố kỵ, buông thả động tác, Hàng Mai tiên tử mặc dù không còn hùa theo hắn như trước, nhưng cũng không cự tuyệt, chỉ chăm chú nhắm mắt lại. Một tiếng ngâm cao vút vang lên, sau đó cả hai thanh tỉnh lại, hoàn thành khâu cuối cùng của mình. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 464, đóng băng. Hai người tách ra, Hứa Tiên dùng Thải Vân làm quần áo của mình. Hàng Mai tiên tử cũng từ trong suy yếu đứng dậy, thân thể nàng cũng không có mạnh mẽ giống như Hứa Tiên, bị giày vò một phen, sau độ kiếp lại mệt mỏi, sớm không còn chút khí lực nào. Hứa Tiên cũng dùng Thải Vân che thân thể của nàng lại, nhưng không khỏi liếc nhìn qua thân thể mềm mại của nàng lần cuối cùng, bày ra thân thở trần nắng như tuyết, mái tóc băng lam của nàng, trên cái cổ trắng nõn vẫn còn mang theo dấu vết bị hôn, mờ bố ngực của nàng có dấu đỏ của bàn tay xoa bóp qua. Thân thể tuyết trắng của nàng bị hắn lưu dấu vết ở khắp nơi, giống như trong tuyết dày, bị dẫm lên một chuỗi dấu vết. Cái này, cái kia. Hứa Tiên không biết nên nói như thế nào mới tốt, hắn vốn suy nghĩ sau độ kiếp sẽ đi cứu Ngao Ly, lại tìm cơ hội ăn tươi Tiểu Thanh, lại không nghĩ rằng, còn chưa kịp hưởng thụ tình ý sâu đậm của Tiểu Thanh đã bị nữ tử xa lạ ăn tươi trước rồi. Hàng Mai tiên tử cũng khôi phục chú khí ục, có chút nhu nhược đứng dậy, gật đầu nói. Cảm ơn. Nhưng trên mặt của nàng không có chút biết ơn nào. Cũng không có trách cứ hay tức giận. Thần sắc của nàng khôi phục như trước kia, dục vọng lúc nãy giống như bị băng phong lần nữa, nhưng trong trái tim từng bị đánh tan của nàng, đã khắc lên hình bóng của một nam tử xa lạ. Hứa Tiên thở ra một hơi. Thất lễ. Tất cả tình huống nàng đều hiểu, cũng không cần giải thích thêm làm gì. Chắc hẳn người tu hành không giống như nữ tử nhân gian, gặp phải loại chuyện này sẽ đòi chết. Hoặc là lấy thân báo đáp. Chỉ là hiểu lầm mà thôi. Chuyện này cũng không phải phim tình cảm, hắn cũng không muốn vì chuyện này, chịu trách nhiệm với một nữ tử xa lạ, nữ nhân kia vừa vặn cũng không cần hắn phụ trách, như vậy không còn gì tốt hơn. Nhưng nghe hai người đối thoại, ai cũng không nghe ra cái gì, cũng không biết xảy ra cái gì. Hàng Mai tiên tử đã sớm chuẩn bị tốt quần áo, dù bước chân hơi mất tự nhiên, cũng không có kiên kỵ con mắt của Hứa Tiên. Hứa Tiên quay đầu đi. Nghe thấy tiếng sột soạt mặc quần áo của nàng, nàng ăn một khỏa đan dược khôi phục thể lực. Hứa Tiên xoay đầu lại, thấy nàng đã khôi phục bộ dáng lạnh lùng như trước khi vừa gặp mặt, trên mặt không có một tia biểu lộ. Nếu không nhìn cẩn thận, sẽ không nhìn thấy dấu hôn chưa mất đi, mà thân thể của nàng đi đứng không được tự nhiên, có lẽ chuyện trước đó chỉ là một giấc mộng. Nói không rõ là ác mộng hay thanh mộng. Nhưng loáng thoáng, cảm thấy trên gương mặt lạnh như băng của nàng mang theo chút ít gì đó. Nhưng đây không phải chuyện mà hắn cân nhắc, việc này kết thúc ở đây. Hàng Mai tiên tử lại nói. Thỉnh chớ nói ra ngoài. Ta thề. Hàng Mai tiên tử nháy động con mắt một cái, nói. Lưu lại đây với ta. À. Hứa Tiên biểu lộ quái dị, sẽ không phát sinh tình cảm gì chứ. Hàng Mai tiên tử mặt không biểu tình lặp lại lần nữa. Lưu lại đây với ta. Hứa Tiên vội vàng khoát tay cự tuyệt nói. Thật có lỗi. Chỉ sợ chuyện này không được, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hàng Mai tiên tử nói. Vậy sao, ta biết rồi, có thể hôn ngươi không? A. À. Hứa Tiên còn không kịp nói cái gì, Hàng Mai tiên tử đã đi lên, cầm lấy tay của hắn. Đối mặt với dung nhan tuyệt thế gần trong gang tấc, Hứa Tiên hơi hơi do dự một chút, cũng mặc cho bờ môi lạnh lẽo kia chạm vào môi của hắn, mang theo một tia hàn khí. Nhưng ngay sau đó cổ hàn khí này càng nặng, đông cứng cả tâm can của Hứa Tiên, Hứa Tiên muốn tách ra, phát hiện thân thể không động đậy được. Một đạo phù văn sáng lên, không ngừng hút bông tuyết chung quanh quấn lấy Hứa Tiên, đông cứng tứ chi, đông cứng thần hồn, sau một lát Hứa Tiên đã biến thành người băng, đông cứng biểu tình kinh ngạc trên mặt của hắn. Hàng Mai tiên tử lui về phía sau một bước, nhìn Hứa Tiên bị đông cứng, nói một câu. Lưu lại đây với ta. Chính là vĩnh viễn lưu lại ở nơi này. Gió lạnh cuốn bông tuyết bay, khối băng càng ngày càng cứng, không phải băng. Bình thường, mà do thủy linh chi lực ngưng kết thành huyền băng, có thể đông cứng tất cả. Thời điểm này, thiên kiếp đã rút đi, ánh mặt trời xuất hiện. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào tượng băng của Hứa Tiên. Rơi vào huyền băng ống ánh, phát ra ánh sáng rực rỡ. Khối băng răng rắc. Một tiếng, đột nhiên xuất hiện khe hở, rất nhanh khuếch tán ra chung quanh. Một đoàn hỏa diễm kim sắc không ngừng thiêu đốt hừng hực bên trong, đó là Thái Dương chân hỏa có thể hòa tan cả sắt thép, nhưng tác dụng trên huyền băng không được mạnh lắm. Thủy khắc hỏa. Hàng Mai tiên tử lại hé miệng nhìn về phía khối băng, nhanh chóng tu bổ vết rách. Tốc độ hòa tan của Thái Dương chân hỏa không nhanh bằng tốc độ đông cứng của huyền băng. Mắt thấy đã triệt để phong ấn lại, chỉ nghe tiếng sét ầm ầm. Rung động, huyền băng bạo liệt. Một khối băng bén nhọn bay xẹt qua đôi má của Hàng Mai tiên tử, cắt đứt mấy sợi tóc, lưu lại một vết thương nhàn nhạt, máu tươi tràn ra ngoài. Hứa Tiên phá băng mà ra, nhìn thẳng vào Hàng Mai tiên tử, dùng sức cầm chặt cái cổ nhỏ của nàng, giơ nàng lên cao. Mới lúc nãy hai người còn khăng khít với nhau như vậy, trong nháy mắt đã sinh tử tương bác. Hàng Mai tiên tử cũng không có phản kháng, mặc cho gió lạnh thổi mái tóc và quần áo của nàng tung bay, đôi mắt màu xanh da trời lạnh lùng nhìn qua Hứa Tiên. Lại cự tuyệt vì oán hận, vì bảo thủ bí mật, hay rửa sạch sỉ nhục này, hay nàng nói thêm cái gì khác, chỉ có hắn và nàng. Hứa Tiên không có bất cứ tin tức gì trên mặt của nàng, huyết dịch từ gò má nhỏ của nàng chảy xuống tay của nàng, là mát lạnh. Hứa Tiên chậm rãi buông nàng ra, nói. Huề nhau. Hàng Mai tiên tử nói. Cảm ơn, thỉnh chớ nói ra ngoài, lưu lại đây với ta. Đồng thời lặp lại tất cả lời vừa rồi. Hứa Tiên cũng quay đầu đi ra ngoài, một giọt hoàng lương nhưỡng nguyên dịch và nhạc bay tới, rơi vào tay của nàng ngưng kết thành băng. Hy vọng ngươi có thể tận lực khôi phục. Tham gia tiệc cưới Long Cung. Hứa Tiên không biết có phải vì mình lưu lại một giọt hoàng lương nhưỡng nguyên dịch này hay không, nhưng tin tưởng cả hai trong tương lai không có bao nhiêu tương kiến với nhau. Chuyện này đối với người tu hành mà nói là chuyện nhỏ, nhưng rốt cuộc có quan trọng hay không còn khó nói được. Trong động băng, cô Tùng đạo nhân, bọn người Tiểu Thanh, vẻ mặt đều lo lắng. Lôi đình ngừng lại đã lâu như vậy rồi, chẳng lẽ là độ kiếp thất bại sao? Tiểu Thanh nhịn không được muốn xông vào xem xét, cô Tùng đạo nhân vội vàng ngăn lại, nói. Thanh cô nương, thỉnh lại chờ một lát nữa, nói không chừng bọn họ đang điều tức, lập tức đi ra. Tiểu Thanh nói. Lỗ mũi trâu, mau tránh ra, ta nhất định phải đi vào nhìn một cái. Cô Tùng đạo nhân không ngớt lời nói. Chờ một chút, nơi này không thể tự tiện xông vào. Mọi người đang tranh chấp, Hứa Tiên từ trong động đi ra, Tiểu Thanh buông tâm thần xuống, đi tới phía trước, cầm chặt tay nàng. Hứa Tiên nhìn nàng cười cười. Cô Tùng đạo nhân liền vội vàng hỏi. Hứa đạo hữu, tại sao lâu như vậy? Chẳng lẽ là... Hứa Tiên nói. Chân nhân không cần lo lắng, độ kiếp đã thành công. Hàng Mai tiên tử đang điều tức bên trong, qua lập tức sẽ ra ngoài. Cô Tùng đạo nhân vái chào Hứa Tiên một cái. Đa tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu. Khổ trúc thiền sư một mực sầu mi khổ kiếm, cũng lộ ra chút ít nụ cười. Tiến lên nói cảm tạ với Hứa Tiên. Hứa Tiên không chút khách khí thụ lễ này, nếu không có hắn cứu giúp, thì Hàng Mai tiên tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cuối cùng còn bị cắn trả ngược lại. Nhưng khúc triết trong đó cũng không nói ra, chẳng những là ngoại nhân, ngay cả Tiểu Thanh là vợ. Cũng không thể cáo tri, dù sao quan hệ tới danh dự của Hàng Mai tiên tử. Cô Tùng đạo nhân cũng bàn với Tiết Bích những chuyện trong mấy ngày trước đó, quả nhiên không ngoài sở liệu của Tiết Bích. Cho dù cô Tùng đạo nhân nói rõ lợi hại trong đó, hậu quả khi đắc tội với Long tộc, cũng không có người nào chống đẩy, tỏ vẻ nhất định sẽ dự tiệc. Hứa Tiên cảm thấy tâm thần mỏi mệt, đi tới một nơi không người, tĩnh tọa điều tức. Tiểu Thanh tâm ý tương thông với Hứa Tiên, cảm thấy Hứa Tiên có chút không thích hợp, ân cần quỳ ngồi ở một bên, hỏi. Có phải phát sinh chuyện gì? Hứa Tiên nhìn qua Tiểu Thanh, nhanh nhẹn bay tới bên cạnh nàng, bỗng nhiên thấy nàng ân cần nhìn qua, con mắt thanh bích sắc nhu tình, làm cho người ta nhịn không được ôm nàng. Nghĩ như vậy, liền làm như thế, ôm lấy eo của nàng, mỉm cười nói. Không có gì, chỉ nhớ tới Tiểu Thanh Nhi thôi. Tiểu Thanh xấu hổ cúi đầu, nói khẽ. Đừng nói lung tung, ngươi nói ai là Tiểu Thanh Nhi chứ? Thấy bốn bề vắng lặng, cũng mặc cho hắn làm gì thì làm, có chút cúi đầu, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Nàng cúi đầu ôn nhu làm cho Hứa Tiên bị hấp dẫn nhìn qua, câu dẫn cái cằm của nàng, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại, hưởng thụ mật ngọt trong đó. Tiểu Thanh yên tâm, bỗng nhiên kỳ quái nói. Hôm nay ngươi trung thực hơn rất nhiều, chẳng lẽ đã phát sinh cái gì với nữ nhân kia? Nói xong lời cuối cùng đã biến thành hoài nghi, cúi đầu ngửi ngửi ngực của Hứa Tiên, giống như muốn tìm ra hương khí lạ lẫm của nữ nhân khác. Làm cho nội tâm của Hứa Tiên rùng mình, tình yêu có thể làm cho nữ nhân biến thành kẻ đần, đồng dạng cũng có thể làm cho các nàng nhạy cảm như chó săn, phát hiện tất cả dấu hiệu bất thường. Tiểu Thanh ngẩng đầu lên, phẫn nộ nhìn qua Hứa Tiên, nói. Quả nhiên. Hứa Tiên nói. Quả nhiên cái gì a, ông nàng đương nhiên phải có mùi của nàng rồi. Tiểu Thanh sững sờ, không phản bác được, tình cảnh Hứa Tiên giúp nàng độ kiếp còn rõ mồn một trước mặt, cãi chày cãi cối nói. Vậy cũng không được. Về sau chỉ có thể cho giúp đám hòa thượng cùng đạo sĩ độ kiếp. Hứa Tiên cười thầm, nàng nhạy cảm chỉ là cá chấm đen thôi. Nhưng bộ dáng khẩn trương của nàng hiện giờ, liền ôm nàng vào trong ngực, nói. Chẳng lẽ Thanh Nhi ưa thích vi phu vuốt ve như vậy, tốt, vi phu tới dây. Giở trò, dùng kỹ xảo quen thuộc khiêu khích dục hỏa của nàng. Tiết Bích cùng cô Tùng đạo nhân bàn rất nhiều công việc, duy nhất vượt quá ngoài ý muốn là, cô Tùng đạo nhân không thể cam đoan Hàng Mai tiên tử nhất định sẽ đi. Các ngươi không phải hảo hữu sao? Cô Tùng đạo nhân cười khổ. Hiện tại, khó mà nói. Thỉnh ngươi cứ việc yên tâm, những người khác sẽ đi trợ trận. Tiết Bích nói. Vậy tạ chân nhân nhân nghĩa. Đám người Hứa Tiên vẫn đi theo đồng tử lên con thoi. Thời điểm Hứa Tiên lên con thoi, bỗng nhiên cảm thấy trên người mát lạnh, quay đầu lại nhìn qua Hàng Mai tiên tử trên ngọn núi cao cao, dùng đôi mắt màu lam nhìn qua phía của mình. Ánh trời chiếu, băng tinh lóng lánh, áo nàng cùng tóc dài theo gió biển bay múa, giống như tiên tử hạ phàm nhân gian. Trong nội tâm Hứa Tiên thầm nghĩ. Cách núi băng cao trăm trượng. Không ngờ còn đóa hoa xinh đẹp như vậy a. Nàng vào lúc này giống như đóa hoa mai trong tuyết, nhưng đây có thể là lần cuối cùng gặp nhau a, cũng đóng băng đoạn tình duyên kia rồi. Sau đó xoay người tiến vào trong con thoi màu bạc. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 465, tiệc cưới. Trong băng động cô Tùng chân nhân cùng Khổ Trúc thiền sư mỗi người cũng không uống nước trà và ăn tuyết cầu nữa, cáo từ rời đi. Bỗng nhiên Hàng Mai tiên tử nói. Đợi một chút. Mở lòng bàn tay ra. Trong đó là dọc hoàng lương nhữ nguyên dịch bị đông cứng. Uống cái này. Cô Tùng chân nhân cùng Khổ Trúc thiền sư nhìn nhau, cười rộ lên. Không biết lần thiên kiếp này đã xảy ra cái gì, nàng ngược lại đã khôi phục tính tình vốn có vài lần, không còn là mặt lạnh như vậy. Trở lại trên đảo, Hứa Tiên tĩnh tọa trên bờ đàm, thừa dịp thời gian cuối cùng này. Đem tất cả pháp thuật chưa tu thành tu luyện tiếp. Hứa Tiên, chừng nào ngươi tới? Âm thanh của Ngao Ly từ trong đáy lòng truyền ra. Lập tức, lập tức. Ở đây thật nhàm chán, nói chuyện với ta. Hiện giờ ta đang tu luyện, ngươi chờ một chút. Thực sự đang tu luyện, không phải đang khi dễ Tiểu Thanh. Thực. Nha đầu chết tiệt kia. Vậy được rồi. Ngươi hảo hảo tu luyện, ta không quấy rầy. Một phút đồng hồ sau. Ngươi đang tu luyện cái gì? Được rồi, ta sẽ kể chuyện xưa cho ngươi nghe một lát thôi. Tốt, tốt. Lúc trước có ngọn núi, trên núi có miếu, trong miếu có lão hòa thượng cùng một tiểu hòa thượng. Một ngày, lão hòa thượng đang kể chuyện xưa cho tiểu hòa thượng nghe,

Chỗ tốt đúng là có một ít, Hàng Mai tiên tử có thể vượt qua thiên kiếp, toàn bộ là do Hứa đạo hữu xuất lực. Nhưng việc này không chỉ có thế, càng thêm công lý. Tuy không dám là địch, cũng chỉ có miễn cưỡng chống lại, kính xin Long Vương quyết đoán. Những tiên nhân khác nói. Kính xin Long Vương quyết đoán. Mặc dù là địch, nhưng có thể tu thành địa tiên có ai là kẻ nhát gan sợ phiền phức chứ? Ngao Nghiễm giận tới mức toàn thân phát run, nếu không phải chủ lực trong Long Cung của mình phái đi Trường Giang, nếu không phải mình có ba tên đệ đệ không chú ý đại cục, thì làm sao có chuyện bị những người nào ép chứ? Nếu thật sự động thủ, nhưng tiên nhân này chưa chắc ra tay thật sự, hơn nữa ra tay cũng không làm gì được mình, nhưng Long Cung vất vả kinh doanh suốt ngàn năm sẽ biến thành đống gạch vụn, thủ hạ sẽ chết và tổn thương thảm trọng. Nhưng muốn hắn thả Ngao Ly vất vả mới bắt tới tay cũng tuyệt đối không thể. Trong khoảng thời gian ngắn lâm vào trong dãy dụa. Bỗng nhiên Hàn Tương Tử cười ha ha, nói. Diệu a diệu a. Không nghĩ tới đến Long Cung một lần, lại nhìn thấy trò hay như vậy. Hứa tiên, Hàn Tương Tử ta tình nguyện giúp ngươi một tay, giúp ngươi cướp người mang về. Sau đó đứng lên đi tới bên cạnh Hứa tiên. Trong tiếng cười to, hơi lộ ra nét ảm đạm. Đáng tiếc lúc trước ta không có lực lượng như ngươi vậy, cũng không có dũng khí như ngươi. Hứa tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 468, một mũi tên. Hứa tiên nhìn qua Hàn Tương Tử. Nói một tiếng đa tạ. Còn Ngao Nghiễm càng do dự, Hàn Tương Tử là một trong bát tiên, lúc trước đạo pháp nông cạn, từng có một đoạn ân oán với mình. Hôm nay pháp lực có chút bất phàm, nếu tính cả hắn, thắng bại càng khó liệu. Đúng lúc này, bỗng nhiên Hứa tiên lớn tiếng nói. Lão Long Vương, sao ngươi không dám quyết đoán thế, chúng ta không ngại đánh cuộc, phái người của ngươi đi ra phân cao thấp với ta, nếu là ta thắng, ta sẽ mang Ngao Ly đi, hơn nữa thề tuyệt đối không gây phiền toái với nàng, nếu là ta thua, điều kiện cũng mặc cho ngươi. Hắn sợ đánh nhau, những tán tiên này tham gia chiến đấu sẽ gặp nguy hiểm, cho dù có thêm Hàn Tương Tử là ngoài ý liệu, sợ rằng cũng khó áp đảo được Cường Long này, hơn nữa đại chiến đao kiếm không có mắt. Hơn nữa Ngao Nghiễm làm nhiều chuyện, mặc dù Hứa tiên không sợ. Nhưng lại lo lắng tổn thương mấy nữ tử bên cạnh mình. Tất cả nguy hiểm do mình hắn gánh chịu cũng không gì tốt hơn nữa, có kiếp lôi là vũ khí bí mật, tự tin có thể đủ thắng được tất cả địch nhân trừ Ngao Nghiễm ra. Ngao Nghiễm nghe vậy, suy nghĩ chốc lát nói. Tốt, nếu đã đánh cược, ta cũng có điều kiện. Nếu ngươi thua, phải đem nữ tử bên cạnh ngươi lưu lại. Đem ngón tay chỉ vào Tiểu Thanh. Hứa tiên quả quyết nói. Không được, chỉ bằng tính mạng của ta và Thanh Long Nháo Hải Kỳ làm tiền đặt cược, sẽ không dùng nàng làm tiền đặt cược. Hắn nói như mình đã nắm chắc phần thắng rồi. Ngao Nghiễm cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi thua, còn có thể toàn mạng và bảo bối hay sao? Là điều kiện này, nếu ngươi không đáp ứng, chúng ta sẽ đại chiến ngay tại đây, ta xem cuối cùng có thể còn sống bao nhiêu người. Ta đáp ứng. Tiểu Thanh tiến lên một bước. Hứa tiên cao mày nói. Thanh Nhi. Ta không tin hắn thật sự có can đảm dám chiến. Tiểu Thanh ngạo nghễ nói. Là ta để Ngao Ly bị bắt, ta sẽ đánh bạc mình đổi lấy nàng. Đây là chuyện của ta nói thế nào thì thế nào. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Hứa tiên, lại tràn ngập ôn nhu cùng tin cậy, trong bất tri bất giác đã có thói quen dựa dẫm vào người của Hứa tiên. Thần sắc của Hứa tiên ngưng trọng gật đầu, bỗng nhiên thoải mái cười nói. Yên tâm giao tất cả chuyện này cho ta làm. Cường điệu hai chữ tất cả. Làm cho Tiểu Thanh đỏ mặt lên, trước mặt nhiều người như thế, nói như thế sẽ bị người ta hiểu lầm a, nhưng vẫn là nhẹ nhàng ân một tiếng. Lúc này Hứa tiên nhìn trong điện, thực lực của chính mình trong địa tiên, trừ Bạch Tố Trinh ra chính là vô địch. Hiện tại Long Cung trừ Long Vương ra, trong lúc này mạnh nhất chính là Ngao Hạo. Chẳng lẽ mình lại chiến thắng phân thân của mình sao? Thình lình Ngao Hạo. Bước ra khỏi hàng, ôm quyền nói. Phụ vương, xin cho nhi thần xuất chiến, giải quyết hổ thẹn trước kia. Ngao Ly vội vàng cúi đầu xuống. Ẩn giấu vui vẻ trên môi. Ngao Nghiễm nói. Hạo nhi ngươi nên nghỉ ngơi đi, phụ vương đã có an bài. Đây cũng không phải nhìn ra âm mưu của Hứa tiên, tuy Hứa tiên chiến đấu với Ngao Hạo. Ai thắng ai thua khác nhau rất lớn, nhưng Ngao Nghiễm tự nhiên hiểu vì Ngao Hạo không cẩn thận lại bại. Yêu quý mặt mũi, cho nên không có hoài nghi gì. Ngao Hạo. Đành phải không cam lòng nói. Vâng. Kỳ thật cũng thở ra một hơi, bình thường nhất tâm nhị dụng thì bỏ đi, nhưng chiến đầu cần tập trung cao độ, chính mình không thể đùa giỡn được, nếu không sẽ bị người khác nhìn ra sơ hở ngay. Ngao Nghiễm một tay bắt lấy Ngao Ly, phòng bị có người cướp đi. Hứa Tiên, ngươi đi theo ta. Bay ra ngoài cung. Chúng tiên cũng đi ra ngoài, đã thấy Ngao Nghiễm đứng trước liệt hỏa hạp, chỉ vào sâu trong hạp cốc. Kẻ muốn giết ngươi đang ở dưới, nếu như ngươi dám đi xuống, thì nên sớm nhận thua đi. Tiết Bích nói. Chuyện này không công bình, chiến đấu sâu trong nước vô cùng bất lợi với Hứa Tiên, lại cực kỳ có lợi cho con bạch tuộc kia. Nếu như ngươi chọn nơi này, ta thấy không bằng gọi hắn lên lục địa đánh nhau. Nhìn xem ai thắng ai thua. Chúng tiên cũng nhao nhao tỏ vẻ bất mãn, cô Tùng đạo nhân đứng ra điều hòa ý kiến. Mặc dù không phải trên lục địa, nhưng cũng nên thi đấu trên cạn, mới xem như công bình. Hoàn cảnh biển sâu đúng là bất lợi với Hứa Tiên, hắn cùng Ngao Hạo quyết đấu ở dưới biển sâu, Hứa Tiên dù có đại sát khí là kiếp lôi, tuyệt đối không phải đối thủ của Ngao Hạo. Đây gọi là chênh lệch tuyệt đối, sư hổ tuy mạnh, nhưng cũng không thể bắt cá dưới biển, cũng không đuổi kịp chim trên trời. Cho dù tu hành tinh quái, loại chênh lệch này vẫn tồn tại. Tốc độ của chim trên trời vô cùng nhanh chóng, cá trong nước không ai bắt được. Chỉ có long mới được xem là hoàn mỹ, bởi vì lên trời xuống biển đều được, nhưng tính sai lớn nhất của Ngao Hạo chính là chiến đấu trên đất liền. Ngao Nghiễm đảo mí mắt, nói. Nếu ngươi không dám đấu, cứ nhận thua. Nếu như còn muốn nhiều chuyện, thì chỉ có chiến đấu thôi. Hôm nay hắn chịu đủ tức giận rồi, nếu thật sự mặc kệ tất cả, đại chiến một hồi cũng chẳng sao. Ngàn vạn thủy tộc từ bốn phương tám hướng xông tới, vây quanh nơi đây lại. Chúng tiên lại do dự, những tán tu ở trên biển này, cả trăm năm không nhất định đánh nhau một lần, thậm chí pháp thuật chiến đấu đã sớm bị hoang phế. Đây là trong biển, thực sự đánh nhau, cũng chưa chắc có thể so với mấy tinh quái chưa vượt qua thiên kiếp, mạnh hơn được bao nhiêu, so với Ngao Nghiễm và mấy long tử long tôn kia càng khó liệu. Nếu thật sự hỗn chiến, có khả năng bỏ mạng tại đây. Hứa Tiên nói. Tốt, ta đang muốn báo mối thù một mũi tên, vậy thì liền chọn lúc này đi. Ngao Nghiễm cùng Hứa Tiên lập đổ ước và phát thệ. Hứa Tiên cũng không muốn Ngao Nghiễm cởi bỏ trận pháp, mở thanh long kỳ ra, trong thời gian này. Hoàng lương nhưỡng hòa tan không ít trong cơ thể hắn, linh lực mạnh mẽ không có chỗ phóng thích, tất cả đều quán chú vào trong đại kỳ, thanh long nháo hải kỳ phát ra tiếng long ngâm. Dẫn vô số nước biển, bay thẳng vào trong liệt hỏa cốc. Chúng tiên đều thầm nghĩ, pháp bảo thật mạnh, linh lực thật mạnh, lần này đến đây có thể trợ giúp nhân vật như thế, cũng không tính là sai lầm. Hứa Tiên bay thẳng vào trong Diễm Lãng Ly hợp trận. Quay mắt nhìn ngọn lửa đánh úp tới, hắn lấy thủy thế bao bọc, ngừng cũng không ngừng, xông qua. Đại trận này lúc trước mang cho hắn rất nhiều nguy hiểm, giờ phút này chỉ còn được xem là phiền phức mà thôi. Lần này vào trong biển sâu, Hứa Tiên vận dụng thiên nhãn thiên nhĩ thông tới mức tận cùng. Hai chủng pháp thuật này tiến nhanh, cho nên nhìn cảnh vật chung quanh không còn tối như trước kia, cái gì cũng không nhìn rõ ràng. Sau đó hắn nhìn thấy, có một con quái vật khổng lồ đang ẩn sau vách núi. Cũng cảm nhận được Hứa Tiên đã đến, mấy cái xúc tu nhanh chóng du động, muốn ẩn núp tới gần đánh lén, nhưng hắn nhìn thấy rất rành mạch. Nhưng mà thân thể chậm chạp, hành động bất tiện. Những xúc tu nào không tiến quá nhanh. Hứa Tiên bấm pháp quyết, ở trong nước ngưng tụ một con thủy long. Hắn đứng trên đầu thủy long, dung nhập thủy hồn vào trong thủy long rung động, con mắt xuất hiện vài phần thấn thái. Có linh tính này, cũng không cần hắn hao tổn quá nhiều tâm tư đi thao túng. Mấy cái xúc tu chậm rãi tiếp cận, đột nhiên giống như mũi tên bắn tới. Hứa Tiên sớm có chuẩn bị, thủy long linh hoạt đong đưa đuôi rồng, tránh né tất cả công kích, phóng về phía nham bích. Hứa Tiên đứng trên đầu thủy long cầm đại kỳ. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn. Có một dòng mực đen ngòm lao tới, hắn huy động đại kỳ, dùng sóng biển xua tan mực đánh tới, sau đó xông vào trong một động quật. Hắn lập tức cảm ứng được, những thạch động này bốn phía thông suốt, trong nham bích trống rỗng, biến thành sào huyệt của con bạch tuộc này. Mà bạch tuộc tinh cũng nhanh chóng thoái lui vào trong động, tốc độ cũng cực nhanh. Hứa Tiên không chút do dự đuổi theo vào bên trong, có khi huyệt động quá hẹp, chỉ vừa đủ cho Hứa Tiên dung thân, không thể không thu nhỏ thủy long. Rất khó tưởng tượng quái vật khổng lồ thế này lại hành động tự nhiên như vậy. Nhưng khi đuổi tới một huyệt động hơi rộng, đột nhiên cảm giác, bạch tuộc tinh biến mất. Mặc dù hắn dùng thông thiên nhãn thiên nhĩ thông tìm kiếm khắp nơi, không giống như bị mực che đậy, mà là bản thân của nó đã hoàn toàn dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh. Trong nội tâm của Hứa Tiên đoán đây là một loại năng lực của nó, đang định tìm kiếm địa phương nó ẩn nấp, truy đuổi, một đầu xúc tu đã đánh tới trước mặt, cái huyệt động chậm rãi thay đổi. Hứa Tiên né qua lại, thời điểm hắn né tránh, có 7-8 cái xúc tu từ trong các động bay ra, ngăn cản Hứa Tiên trong địa phương nhỏ bé này. Hứa Tiên vừa rồi không có cảm nhận được những xúc tu này tồn tại. Bẫy rập. Trong địa phương nhỏ bé thế này, không có biện pháp tránh né, 8 cái xúc tu đồng thời đánh tới. Đã không thể trốn, cũng không thể né. Hứa Tiên nhắm hi mắt lại, thân thể trầm xuống, đứng thẳng trên thạch bích, mặc cho những xúc tu cuốn lấy, hấp lực cường đại như hút lấy linh lực của hắn, nhưng không làm tổn thương Hứa Tiên. Đột nhiên Hứa Tiên mở to mắt, quát khẽ. Đâu? Kim tinh trong thần hồn của hắn sáng rõ lên, 36.000 lỗ chân lông của hắn có 36.000 đạo kiếm khí bắn ra, lập tức thâm thủng quấy toái những xúc tu này. Hắn có được nội đan của Ngao Hạo, không chỉ hút lấy linh lực trong đó, còn có pháp môn sử dụng kim linh chi lực, đây chỉ là một trong số đó mà thôi. Huyết dịch màu xanh nhạt tràn ra khắp không gian u ám, ngay tiếp theo là vô số thịt nát. Nhưng mà dị biến đã xảy ra, những xúc tu vừa biến mất đã tái sinh lại. Quấn về phía của Hứa Tiên, một đám mực tối đen bay tới, triệt để phong bế nước biển này. Sấm sét trên người của Hứa Tiên trần ra, lần lượt quấy nát xúc tu, nhưng lại sinh sôi ra. Tốc độ tái sinh như vậy, thật là đáng sợ. Hắn cũng dọc theo đầu xúc tu này, tìm kiếm bản thể của Bạch Tuộc, mà Bạch Tuộc không ngừng điều chỉnh phương hướng của mình, nên đón Hứa Tiên chính là xúc tu đánh tới không ngừng. Tuy uy lực kim linh chi lực cường đại, nhưng tốc độ tiêu hao so với linh lực khác còn nhanh hơn nhiều. Hứa Tiên thần nghĩ, khó trách Ngao Nghiễm lại đặt cược lên người của con Bạch Tuộc này, mà không phải là Ngao Hạo. Lần trước không có triền đấu, lần này mới đấu đã phát hiện, chẳng những con Bạch Tuộc này có thể lực, thích ứng hoàn cảnh biển sâu an cảnh, hơn nữa giảo hoạt giảo quyệt, cẩn thận. Khá tốt trong cơ thể có hoàng lương nhưỡng truyền linh lực cuồn cuộn không dứt, mới chống đỡ được cái rét lạnh của biển sâu. Nếu dông dài ở đây, có hại chịu thiệt cũng chỉ là bản thân của hắn. Không biết qua bao lâu, hoàng lương nhưỡng trong cơ thể cũng đã hao hết, xúc tu tiếp tục cuốn lấy, nhưng không có kiếm khí màu vàng bay ra, những xúc tu lại bắt đầu do dự, giống như đang thăm dò, thẳng tới khi xác nhận không có nguy hiểm, mới từng vòng cuốn quanh, buộc chặt, tham lam hấp thu linh lực. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Con Bạch Tuộc quái này không ngốc, nếu không giết chết Hứa Tiên, tuyệt đối không nuốt hắn vào trong bản thể. Hứa Tiên chí. Audio truyện .org. Chương 469, báo thù. Trên liệt hỏa hạp, chúng tiên đang nhìn xuống phía dưới. Nhưng có đại trận che chắn, cái gì cũng không cảm ứng được. Hứa Tiên xuống dưới hồi lâu, không có chấn động kịch liệt gì truyền lên, mà cái hạp cốc tối tăm này giống như miệng của giả thú, thôn phệ tất cả. Cô Tùng đạo nhân cùng Khổ Trúc thiền sư trao đổi ánh mắt, đều xuất hiện thần sắc lo lắng. Ta nghe nói trong hạp cốc này, là một con Bạch Tuộc tinh lâu năm, ở dưới biển sâu hấp thu hai chủng linh lực thủy hỏa trái ngược nhau, lại có năng lực huyền diệu, mượn nhờ hoàn cảnh của biển sâu, cho dù là ta và ngươi đi xuống dưới cũng không nhất định giết nó được, chuyện này. Đột nhiên Ngao Ly lên tiếng che ngang. Các ngươi sao có thể so sánh với Hứa Tiên, nhất định sẽ thắng. Ngao Nghiễm, ngươi nên chuẩn bị thả ta là vừa. Ngao Nghiễm đứng ở một bên, nghe vậy cười lạnh, nhìn về phía Tiểu Thanh, nói. Ngươi nên chuẩn bị vĩnh viễn ở lại trong Long Cung của ta đi. Hắn cũng không phải có mưu đồ gì với Tiểu Thanh, mà nhìn Tiểu Thanh có quan hệ sâu với Hứa Tiên, Hứa Tiên vì nàng tất nhiên sẽ tử đấu, hắn lại có chủ tâm muốn mạng của Hứa Tiên. Sở dĩ hắn có tự tin như thế. Bởi vì Hứa Tiên dựa vào Thanh Long Nháo Hải Kỳ, nhưng không có lực sát thương với Bạch Tuộc Tinh. Tiểu Thanh chẳng thèm ngó tới nói. Chờ coi a. Đây là nam nhân mà tỷ tỷ và nàng chọn trúng a. Bỗng nhiên đáy nước xuất hiện gơn sóng kịch liệt. Thời điểm Bạch Tuộc Tinh hấp thu linh lực vào người, đột nhiên điện quang chói mắt xuất hiện dưới biển sâu, dọc theo những cái xúc tu quấn quanh người Hứa Tiên, truyền ra khắp toàn thân của Bạch Tuộc Tinh, thân thể của nó biến thành cứng ngắc. Hứa Tiên tức giận nói. Không muốn hấp sao? Ta sẽ cho ngươi hấp thu thật thống khoái. Vốn cho rằng không sử dụng kiếp lôi, nhưng thế sự bức người a. 36.000 lỗ chân lông của hắn mở ra toàn bộ, không hề bận tâm mà phóng thích điện lực trong người. Bạch Tuộc rất muốn thả xúc tu ra, nhưng lại bị dòng điện hút chặt, những kiếp lôi này không ngừng truyền ra khắp thân thể cùng thần hồn của nó bắt đầu phân ly. Hứa Tiên dọc theo xúc tu phóng điện vào thân thể Bạch Tuộc Tinh, nó muốn đào thoát nhưng toàn thân lại vô lực, thậm chí Hứa Tiên chỉ cần dùng thêm thiên lôi,